Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 10, tôi là gì trong trái tim anh? Gocchuyenaudio.com. Một ngày mệt mỏi đã trôi qua. Như bình thường, nó lại cắp sách tới trường và hôm nay nó đã có sẵn một kế hoạch. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Theo luật lệ của trường thì mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Vừa mới vào đến lớp, nó đã phi ngay ra chỗ hắn để tiếp chuyện. Hôm nay lớp mình biểu diễn đấy. Nó, tôi biết, hắn, anh sẽ biểu diễn chứ. Nó cúi đầu xuống và nhìn vào mắt hắn. Bởi vì hắn ngồi ở bàn còn nó đứng và trong khi nói chuyện hắn không bao giờ thèm nhìn người đối diện nên nó phải cúi xuống là thế đó. Không, hắn, sao, nó, liên quan đến cô à, hắn lườm nó. Tất nhiên là liên quan rồi. Hôm nay tôi lên biểu diễn mà. Nếu anh cũng biểu diễn thì hai chúng ta. Chấm, nó chưa nói hết câu đã bị nhỏ từ đâu chui ra xen vào cuộc trò chuyện. Hai bọn tôi, nhỏ lườm nó, tôi nhận trước, nó, ai nói là cô nhận trước chứ? Ai chứng kiến, nhân chứng vật chứng đâu? Nhỏ, tôi đây, tôi chứng kiến, tôi là nhân chứng vật chứng đấy. Nó chỉ tay vào mình, cô có bị sao không đấy? Cô nói cô nhận trước thì tất nhiên là cô sẽ nói thế còn gì? Nhỏ, cô, muốn có nhân chứng vật chứng chứ gì? Nó đảo mắt một vòng quanh lớp thì dừng lại ở người đang ngồi bàn trên. Đây, nó chỉ tay vào anh. Anh đang ngồi chơi game thì cảm nhận được có người đang chỉ trỏ anh phía sau. Anh bất giác quay phật xuống. Hình như anh này có giác quan thứ 7 luôn cơ đấy. Khi anh vừa quay xuống thì nhỏ liền sáng mắt ra. Chạy đến bên anh và khoác tay anh. Mà thôi, tôi biểu diễn cùng anh này là được rồi. Nhỏ. Sân Ly, chị này hai mặt, hai, nhưng mỗi lớp chỉ có một tiết mục thôi. Nó, không sao, không sao, nhỏ phẩy tay, cô nghĩ tôi là ai? Nhỏ vỗ ngực tự hào, là một người đanh đá cá cầy, hở một chút lại dùng bạo lực, không ra cái thể thống gì hết. Cậu từ đâu đi tới? Cậu là Minh nhé, gọi thế cho nhanh, anh, nhỏ quay phát sang cậu mà lườm. Thôi, hai anh em nhà này. Sơn đứng cạnh đó giải hòa. Cái gì, nó thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng. Từ lúc cậu ra đâu thì chỉ đứng nhìn nó. Thật ra là lườm thì đúng hơn. À, không có gì. Mà tẹo nữa ai biểu diễn với ai? Cậu vội lảng sang vấn đề khác. Không cần biết, nó và nhỏ cùng đồng thanh và xoay người bước đi. Hình như nó và nhỏ đều không cần sự đồng ý của hắn và anh mà đã tự quyết định rồi. Alo, bây giờ là tiết mục của lớp 10A1. Xin mời, người dẫn chương trình hớn hở khi được nhắc đến cái lớp ưu tú nhất trường. Lớp có 4 hot boy và 2 hot girl. Hắn và nó bước lên sân khấu làm cả trường hò hét lên như muốn làm vỡ cả trường này vậy. Tác giả bắt đầu từ đoạn điệp khúc nhé. Đoạn điệp khúc là đoạn bốc nhất bài ý, giọng hát trong trẻo của nó được cất lên kèm theo khuôn mặt xinh xắn. Đáng yêu của nó thì mọi người không thể rời mắt khỏi nó được. Yêu đơn phương không nói thành lời. Tim em thương nhớ anh từng đêm. Em luôn mong anh hãy nghĩ đến em chỉ một lần. Để em không cô đơn mỗi khi đêm về. Sao tim anh cứ mãi hững hờ. Cho con tim của em càng quặn đau. Nếu có ước muốn em chỉ muốn anh trong cuộc đời. Để tình yêu của em mãi trao người thôi. Yêu đơn phương, Sa Ca Trương Tuyền. Cả trường như bị lôi cuốn bởi giọng hát của nó, im lặng lắng nghe, khi nó vừa dứt câu, một chàng vỗ tay rất to vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc nãy. Cả trường hò reo ầm ĩ lên, nếu ai đi qua đây thì họ nghĩ đây không phải cái trường nữa mà là một cái chợ vỡ. Các bạn, xin hãy lắng nghe, nó nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi bất ngờ, lên tiếng để trật tự lại cái trường, cô ấy hát tiếp kìa. Một học sinh reo lên, hát đi, cả trường hét lên hưởng ứng. Không, tôi hát thế thôi, nó nói xong thì quay mặt lại đối diện với hắn. Giọng nói cuốn hút con người cất lên, tôi thích anh, cả trường lại được phen phá trường. Là họ reo ầm ĩ lên đấy. Thì sao, ngược lại với trường thì hắn vô cùng bình tĩnh. Có lẽ hắn đã quá quen thuộc với câu nói này rồi. Thế, tôi là gì trong trái tim anh? Nó hơi bối rối, hắn cứ nhìn nó một hồi lâu mà không nói gì, làm nó đắc ý nhìn về phía cô. Bởi vì cô cũng hơi lùn nên được ngồi lên trên, rất dễ nhìn thấy, như muốn nói, nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, anh ta chuẩn bị gục dưới chân tôi rồi, bà chuẩn bị giao nộp cái móc khóa ra đi, người Dương, hắn đột nhiên lên tiếng sau một hồi làm cả trường ồ lên kinh ngạc, Cách Trương.